tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 8, góc truyện audio.com. 08, tắc kè hoa lại lớn thêm một chút. Chủ nhân bèn cầm cuốn sổ, định huấn luyện nó. Ngặt nỗi tắc kè hoa hoàn toàn không nể mặt. Mỗi lần chủ nhân mở nắp bể thủy tinh ra, tắc kè hoa liền nhanh chóng ẩn náu vào khắp mọi chỗ có thể ẩn náu ở trong nhà. Còn đổi màu một cách tùy ý, làm cho chủ nhân tìm tới tìm lui quanh nhà, đều không tìm ra một chút manh mối. Ban đầu chủ nhân lo lắng gần chết, cho rằng tắc kè hoa cứ như vậy mà đi mất rồi. Ai ngờ qua một quãng thời gian, tắc kè hoa lại xuất hiện ở trong bể thủy tinh, yên yên ổn ổn, còn có hai cục xương gà được gặm đến sạch sẽ bị quăng ở bên cạnh. Chủ nhân, hóa ra là mày ăn thịt hả? Tắc kè hoa, nói lời thừa, cái ông chủ nhân ngu xuẩn này, cách chương.